Lạt mềm. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Dĩ Phạm hỏi xong, Kiều Diên vốn đang cúi đầu ngẩng lên nhìn về phía cậu nhóc. Hiện tại đã là 3 giờ chiều. Ánh tà dương tiến vào, dừng trên khuôn mặt cậu. Đôi con ngươi màu lá cọ của cậu dưới ánh nắng đó dường như trở nên trong suốt. Giống như một hòn đá cuội dưới dòng suối lấp lánh, thanh thuần mà tinh khiết. Kiều Diên đối diện với Tề Dĩ Phạm mấy giây, nói, đúng, oa, đúng là thế rồi. Tề Dĩ Phạm giống như nghe được đáp án rất đỗi đương nhiên. Cầm lại quả bóng rổ trong tay xoay một vòng, dáng vẻ cực kỳ tự hào. Cậu em đẹp trai như thế, tính tình lại tốt, có con gái thích cũng là chuyện bình thường. Nói tới đây, Tề Dĩ Phạm lại như nhớ đến cái gì. Động tác xoay bóng dừng lại. Cậu nhóc lại ghé tới bên cạnh Kiều Diên, cười he he nhìn cậu, hỏi, thầy ơi, thế hồi cấp 3 cậu em có thích cô nào không ạ? Có hẹn hò yêu đương không? Hiển nhiên câu hỏi này mới là điều Tề Dĩ Phạm thật sự tò mò. Thậm chí còn kéo gần khoảng cách hơn với Kiều Diên, nhưng lần này Kiều Diên lại không trả lời. Cậu thu ánh mắt lại, cúi đầu đáp, không biết, à, Tề Dĩ Phạm khá tiếc nuối. Kiều Diên cũng đã nghe ra tiếc nuối trong đó, nhưng dường như không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Bèn đứng dậy nói, thầy vào nhà vệ sinh một chuyến, thầy vừa bảo không cần mà. Kiều Diên bỗng đứng dậy, Tề Dĩ Phạm tránh sang một bên, không hiểu hỏi. Kiều Diên cúi đầu nhìn cậu nhóc, Tề Dĩ Phạm đối diện với ánh mắt đó 2 giây. Sau đó, mình bị dở hơi hay sao mà hỏi ra cái câu này. Không nói Kiều Diên có muốn đi hay không chẳng liên quan gì đến Tề Dĩ Phạm. Thậm chí cậu nhóc còn có thêm thời gian để chơi. Nghĩ đến đây, Tề Dĩ Phạm ôm bóng rổ cười nói với Kiều Diên. Thế thầy đi đi ạ. Kiều Diên thu lại ánh mắt, rời khỏi phòng của Tề Dĩ Phạm. Kiều Diên đi vào nhà vệ sinh tầng 2. Đứng ngây ra trước bồn rửa mặt. Đứng như thế chừng 2-3 phút, Kiều Diên mở vòi nước rửa tay. Sau đó, mở cửa đi ra ngoài. Đại Trạch Tần gia là một tòa nhà Bắc Thành khá truyền thống. Có một đình viện to, với các tòa nhà khác nhau. Tòa nhà chính là một căn biệt thự phong cách dân quốc. Tổng cộng có 4 tầng. Không gian ở mỗi tầng đều cực kỳ rộng rãi cao giáo. Phòng khách ở tầng 1 là không gian mở nối thẳng lên mái nhà ở tầng 4. Bên trên treo một chùm đèn rực rỡ hoa lệ. Cầu thang và thang máy nối liền từ tầng 2 lên đến tầng 4. Đứng phía sau lan can của các tầng này đều có thể nhìn xuống phòng khách ở tầng 1. Lúc Kiều Diên từ trong phòng Tề Dĩ Phạm đi ra, trong phòng khách cũng chỉ có mẹ và bà ngoại của Tề Dĩ Phạm ngồi tán gẫu. Chỉ mấy phút ở trong nhà vệ sinh, khi cậu quay trở ra, trong phòng khách có vẻ đã náo nhiệt hẳn lên. Trong nhà như thế này, náo nhiệt lên cũng chỉ có thể là do nhiều người hơn. Bởi vì lối kiến trúc đặc biệt của căn nhà, nên âm thanh đều sẽ khá vang. Vốn chỉ có Tần Thanh và mẹ Tần trong phòng khách, bây giờ đã có thêm 2-3 giọng nói khác. Bọn họ hình như chỉ mới đến đây, vừa mới trò chuyện được mẹ Tần và Tần Thanh một lát. Trong 2-3 giọng nói kia, có 2 cái là giọng nữ, hầu như là họ nói. Thì thoảng sẽ xen kẽ một giọng nam trầm thấp. Kiều Diên nghe được giọng nam kia, cúi đầu nhìn xuống phòng khách dưới tầng 1. Ghế sofa của phòng khách, mẹ Tần và Tần Thanh ngồi một bên. Bên còn lại là 2 mẹ con khác đang ngồi. 2 người hẳn là đến Tần ra chơi. Xem thái độ thân thiết giữa bọn họ, có lẽ mẹ Tần và người mẹ kia chính là bạn bè. Trong lúc 2 bà mẹ tán gẫu hàn huyên, cô gái ngồi một bên lại không trò chuyện với Tần Thanh, mà ngẩng đầu nhìn Tần Đông Loan bên cạnh, cười nói chuyện với anh. Cô ấy thoạt nhìn cũng cùng tầm tuổi với Kiều Diên và Tần Đông Loan. Còn có thể nhìn ra, cô ấy được sinh ra trong một gia đình có điều kiện rất tốt. Cử chỉ đoan trang, khí chất tỏa sáng, như lan như ngọc, hẳn là cô ấy và Tần Đông Loan có quen biết. Trong lúc nói chuyện với anh, cô ấy luôn giữ ý cười trên môi, bỗng nhiên nói đến chủ đề gì đó, còn cười với Tần Thanh ngồi đối diện. Trong khi cô ấy nói, Tần Đông Loan cũng chỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy. Ngẫu nhiên sẽ đáp lời. Ánh nắng chiều soi rọi sáng ngời. Từ vườn sau biệt thự xuyên qua cửa sổ sát đất tiến vào phòng khách. Dưới ánh mặt trời, hai vị trưởng bối cùng với cặp trai gái trẻ tuổi. Hình ảnh ấm áp hài hòa. Đẹp tựa tranh vẽ. Tiếng Kiều Diên mở cửa không lớn. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn khiến Tần Đông Loan cảm nhận được. Trong lúc cô gái kia còn nói gì đó, Tần Đông Loan hơi nâng mắt, nhìn về hướng tầng 2. Cách một tầng, ánh mắt của Tần Đông Loan và Kiều Diên giao nhau. Nhìn thấy Kiều Diên, Tần Đông Loan nói gì đó với mẹ con cô gái kia. Sau khi hai người gật đầu đáp lại, anh mới rời khỏi phòng khách, đi lên tầng 2, đến bên cạnh Kiều Diên. Tần Đông Loan thoáng nhìn cửa phòng của Tề Dĩ Phạm, hỏi, sao lại ra đây rồi? Tần Đông Loan không mất bao lâu đã đi đến bên cạnh cậu. Tầm mắt của Kiều Diên nâng lên theo khoảng cách càng gần giữa hai người. Tần Đông Loan hỏi xong, mệt mỏi trong mắt Kiều Diên cũng hơi tan đi. Cậu thu lại ánh mắt, nói với Tần Đông Loan, vào nhà vệ sinh. Vậy à, Tần Đông Loan đáp một tiếng. Kiều Diên nâng mắt nhìn anh, hỏi, sao cậu đã về rồi? Buổi chiều lúc hai người nói chuyện, Tần Đông Loan nói hẳn là mình sẽ về vào lúc buổi dạy kèm kết thúc. Mà bây giờ mới chỉ hơn 3 giờ, Tần Đông Loan đã về đến nhà. Kiều Diên hỏi xong, Tần Đông Loan trả lời, làm xong việc rồi nên về sớm. Kiều Diên nghe vậy, đáp, à, cuộc hội thoại đi vào ngõ cụt. Hai người giống như không còn gì để nói nữa. Bầu không khí cứ thế dần rơi vào trầm mặc. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên trả lời xong thì theo thói quen cúi đầu. Lại nhìn làn da nhợt nhạt sau gáy cậu. Hỏi, Tề Dĩ Phạm thế nào? Kiều Diên nghe anh hỏi thì lại ngẩng đầu. Nghĩ đến buổi dạy kèm buổi chiều cho Tề Dĩ Phạm. Trả lời, khá tốt. Tần Đông Loan đáp một tiếng. Nói 2-3 câu. Cũng đã đến lúc tiếp tục buổi học. Kiều Diên ngẩng đầu. Nói với Tần Đông Loan. Tôi vào đây. Đi đi, Tần Đông Loan nói. Kiều Diên cũng không nán lại thêm. Xoay người đi tới mở cửa phòng Tề Dĩ Phạm rồi bước vào. Kiều Diên rất nhanh biến mất sau cánh cửa. Tần Đông Loan nhìn cửa phòng đã đóng chặt. Nhìn một lát thì thu hồi ánh mắt. Quay xuống tầng 1, Tề Dĩ Phạm vẫn còn đang ném bóng rổ. Thấy cậu đi vào thì hỏi. Thầy vừa nói chuyện với ai thế? Lúc Kiều Diên đi ra đã đóng cửa phòng lại. Tường và cửa ở đây cách âm khá tốt, nên Tề Dĩ Phạm ở trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Không nghe được là tiếng của ai. Kiều Diên đi tới trước bàn học ngồi xuống. Nói, cậu của em, bóng rổ trên tay Tề Dĩ Phạm. Bịch, một tiếng rơi xuống sàn nhà. Nghe thấy tiếng bóng rổ đập xuống sàn nhà. Kiều Diên, Tề Dĩ Phạm vừa nghe thấy Kiều Diên nói là cậu mình. Bàn tay vốn đang điêu luyện đùa nghịch quả bóng lập tức cứng đờ. Bóng rổ rơi xuống đất. Tề Dĩ Phạm thì như bị ai đuổi sau lưng chạy nhanh đến bàn học ngồi xuống. Ngồi ngay ngắn xong, Tề Dĩ Phạm nói với Kiều Diên. Vậy chúng ta mau bắt đầu đi. Ôi, thầy không nói chuyện em chơi bóng rổ với cậu em đó chứ. Dáng vẻ run rẩy của Tề Dĩ Phạm rất dễ để người ta biết là cậu nhóc đang lo lắng hoặc căng thẳng. Kiều Diên nhìn dáng vẻ này của cậu nhóc, đáp, chưa nói, vậy thì tốt. Tề Dĩ Phạm thở phào một hơi. Kiều Diên nhìn khuôn mặt thả lỏng của Tề Dĩ Phạm, hỏi, em sợ cậu mình thế sao? Tề Dĩ Phạm quay sang nhìn Kiều Diên. Một giây sau phản ứng lại câu hỏi của Kiều Diên. Sau đó đáp, không phải là sợ, chỉ là, nếu em biểu hiện không tốt. Sau đó muốn xin cậu cái gì thì có thể cậu sẽ không cho nữa. Tề Dĩ Phạm nói, Tần Đông Loan không tính là một vị trưởng bối nghiêm khắc. Có vài việc mà ba mẹ của Tề Dĩ Phạm cấm. Nếu đi tìm Tần Đông Loan, thì có thể Tần Đông Loan đều sẽ đồng ý. Câu trả lời vừa rồi cậu nhóc cũng chưa nói đến điểm mấu chốt. Ví dụ như hôm nay trong điện thoại Tần Đông Loan đã dặn dò. Bảo Tề Dĩ Phạm phải nghe lời Kiều Diên. Nếu như Tề Dĩ Phạm không nghe, hậu quả sau đó, cậu nhóc thật sự không dám tưởng tượng. Tần Thanh dường như cũng hiểu rõ điều này. nên lúc Tần Đông Loan nói sẽ tìm Kiều Diên hỏi giúp, cô ấy mới vừa yên tâm vừa mừng thầm như thế. Bởi vì chỉ cần là Tần Đông Loan nói, thì anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Đối với ba mẹ mình, Tề Dĩ Phạm có thể luồn lách đủ kiểu. Nhưng trước mặt Tần Đông Loan, cho cậu nhóc thêm 100 cái lá gan, cậu nhóc cũng không dám nói một chữ. Không, với anh, ha ha, chiêu chung của mấy ông cậu ba gì. Nên nhiều khi bắt thấy nhỏ cháu nó sợ mình hơn ba mẹ nó, cảm giác rất chi là sảng khoái. GT, Tề Dĩ Phạm giống như vẫn còn chưa yên tâm. Hỏi lại Kiều Diên, em biểu hiện cũng khá ổn đúng không thầy? Kiều Diên im lặng nhìn cậu nhóc. Một lát sau, Kiều Diên nói, cũng ổn, vậy thì tốt. 6 giờ chiều, buổi dạy kèm của Tề Dĩ Phạm kết thúc. 4 tiếng học dài như cả một thập kỷ. Tề Dĩ Phạm mừng đến mức từ ghế nhảy lên. Trước tiên ném bóng vào rổ một cái lấy lại tinh thần. Sau đó, đã gấp không nhịn nổi chạy ra khỏi phòng. Sau khi Tề Dĩ Phạm rời đi, Kiều Diên cũng thu dọn sách và giáo án của mình rời khỏi phòng. Trong phòng khách, hai mẹ con cô gái kia đã ra về. Chỉ còn lại mẹ Tần, Tần Thanh và Tần Đông Loan. Tề Dĩ Phạm đi xuống tầng. Mẹ Tần bèn kéo cậu nhóc tới bên người hỏi han chuyện học hành. Tề Dĩ Phạm trả lời bà ngoại xong, Kiều Diên cũng vừa đi ra đến cửa. Tần Đông Loan đưa mắt về phía này. Tần Thanh cũng theo tầm mắt của anh nhìn tới. Trước tiên lên tiếng, thầy Kiều vất vả rồi. Kiều Diên bước nhanh xuống phòng khách, trả lời, chuyện nên làm ạ. Trong lúc trả lời Tần Thanh, cậu khẽ gật đầu với mẹ Tần. Sau đó nhìn sang Tần Đông Loan đứng một bên. Lúc cậu xuống cầu thang, Tần Đông Loan cũng đã từ ghế sofa đứng dậy. Anh nhìn Kiều Diên, nói, đi thôi, đi đâu? Mẹ Tần ở một bên nghe vậy thì hỏi. Tần Đông Loan trả lời, con đưa cậu ấy về, thuận tiện cùng đi ăn luôn. Nghe Kiều Diên phải về, mẹ Tần nhìn sang Kiều Diên. Tuy đã qua tuổi 60, nhưng bởi vì được chăm sóc tỉ mỉ, nhìn qua dường như còn trẻ hơn rất nhiều. Ở trước mặt Kiều Diên hơn 20, mẹ Tần nhìn về phía cậu, trong mắt là ý cười hiền từ. Bà nhìn Kiều Diên, cười nói, còn phải đi đâu ăn nữa? Ở nhà cái gì cũng có, thầy Kiều ở lại cùng ăn luôn đi. Mẹ Tần nhiệt tình mời Kiều Diên ở lại dùng bữa. Bà nói xong, ánh mắt của mọi người trong phòng khách đều nhìn về phía cậu. Mẹ Tần nói như vậy, Tề Dĩ Phạm ngược lại không quá bận tâm. Mà Tần Thanh nghe xong, cũng cười nói, đúng đó thầy Kiều, ở lại cùng ăn luôn đi. Tuy là bữa cơm tại nhà chỉ có cơm rau đơn giản, nhưng cũng thuận tiện để cảm ơn thầy đã bỏ công dạy kèm cho thằng bé. Tần Đông Loan thoáng nhìn chị gái, sau lại nhìn sang Kiều Diên. Muốn ăn ở nhà tôi luôn không? Tần Đông Loan hỏi ý kiến Kiều Diên. Kiều Diên đưa mắt nhìn về phía Tần Thanh và mẹ Tần với khuôn mặt tươi cười chờ câu trả lời của cậu. Sau đó khẽ gật đầu, lễ phép nói, làm phiền rồi ạ. 88. Dạo này bận quá trí nhớ hơi kém, đăng lộn lịch tùm lum, cả nhà thông cảm nhen hị hị. Cách chương.